Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị, tập thứ 268. Hậu quả khi y mất hứng là cái gì, bọn người kia đều rất rõ ràng. Dựa theo tính khí tiểu tử này, sống sót đã là rất may mắn, chứ đừng hy vọng có thể nguyên vẹn rời đi. Nhưng mắng Winston đại thiếu gia ư? Mọi người không tự chủ nhìn về tòa thành phía sau. Đây chính là địa bàn của Quắc Lan gia tộc, trong đó có không biết bao nhiêu nhân vật đáng sợ. Nếu bọn họ ồn ào mắng chửi ở đây, hậu quả sẽ rất thê thảm, không tốt hơn cái chết là bao. Nhưng không mắng thì hiện tại cũng phải chết. Đột nhiên, bọn họ nhìn thấy hàn quang trong mắt Tiểu Hắc, tất cả đều kinh hãi, sắc mặt tái nhợt. Quỳnh Sơn khốn kiếp, chủ thần tạo ra hắn rõ ràng là một sai lầm. Chủ thần cũng có lúc sai, đó chính là thời khắc Quỳnh Sơn sinh ra. Có lẽ khi ấy chủ thần đánh rắm một cái, vậy nên mới khiến cả Quắc Lan gia tộc bị sỉ nhục như hiện nay. Tên khốn kiếp kia đáng bị trời đánh, đáng lẽ nên nhét hắn vào mông heo, khiến hắn chịu sỉ nhục cả đời. Đối với loại người như vậy, ta không có lời gì để nói. Chỉ nghe cái tên đó thôi, ta đã chẳng còn thiết sống nữa, các ngươi thì sao? Cả đám kêu gào, mắng chửi rất khó nghe. Diệp Lăng và Tiểu Hắc đều ngây người, sau đó cực kỳ vui vẻ. Chà chà, cảm giác này sảng khoái thật, huống hồ bọn họ càng mắng càng hăng. Nào, để lão tử cho các ngươi thêm động lực. Tiểu Hắc chỉ tay, trăm viên cực phẩm tiên thạch bay ra. Đám tiên tôn thế vậy lập tức trừng to. Thánh thạch, đối với bọn họ mà nói, tiên thạch chỉ là một cách gọi khác mà thôi. Hiện nay ở trước mắt bọn họ đang có chừng trăm viên cực phẩm tiên thạch. Tuy rất ít, nhưng chỉ mắng vài câu mà nhận được thù lao như thế. Vậy nếu mắng hăng hơn nữa, thì có phải bọn họ sẽ trở thành triệu phú, thậm chí là giàu hơn nữa hay không? Ai cho chả, Hắc gia thật phóng khoáng. Tình khốn Winston kia không thể so được với Hắc gia. Một người là heo, một người là thần ánh sáng. Hừ, so sánh gì đấy, người quá xem trọng Winston rồi. Tên khốn kiếp trời sinh bị thông đích kia sớm muộn gì cũng bị thiên đao vạn quả lột sống giữa đường. Có động lực, đám tiên tôn càng thêm ra sức mắng chửi. Tiểu Hắc càng cười to, cực phẩm tiên thạch không ngừng tuôn ra. Đối với y mà nói, mấy ngàn mấy vạn cực phẩm tiên thạch chỉ như mưa bụi, nhưng đối với đám tiên tôn này thì đó là một món tài phú khổng lồ. Người chỉ cần mắng vài câu là thành trọc phú, thế người có mắng không? Có lẽ chỉ cần không phải loại người cổ hủ tới cực điểm thì chắc chắn sẽ mắng đến quên cả trời đất, sảng khoái tràn trề. Không phải sao? Hiện nay đám tiên tôn này mắng vô cùng thống khoái, hoàn toàn không phát hiện từng đạo thân ảnh từ thành Quắc Lan đang chạy nhanh đến. Trong hư không, mười mấy bóng người lao đến, kẻ nào cũng là thần linh, người cầm đầu còn là tứ trọng thần linh. Nam tử này mặc áo bào trắng xuyên tơ vàng, tóc vàng rực rỡ chói mắt, trên khuôn mặt tầm thường là đôi mắt âm trầm nồng nặc sát khí. Winston, thiên tài thành Quắc Lan, xét trong An Đam lãnh thổ, gã cũng xứng danh thiên chi kiêu tử, một trong những thiên kiêu hàng đầu. Hiện nay gã đang đeo cái ác danh giết cha ruột, nhốt em trai truy sát em gái, nhưng gã không thèm để ý. Sau lưng gã có lão tổ chống đỡ, gã tin rằng mình tuyệt đối có thể lấy được danh ngạch tiến vào thánh điện. Nếu lão gia hỏa còn sống, vậy gã sẽ rất vướng tay vướng chân. Muội muội Lucy thân ái của ta, ngươi tuyệt đối không thể xuất hiện lần nữa, nếu không uy danh của ta sẽ mất hết. Quỳ Sơn cười lạnh, nhưng lúc này gã đột nhiên nghe thấy từng tiếng mắng vang trời. Tên Quỳ Sơn khốn kiếp đáng chết, gã là một tên sang pha nhất làm mất giá đàn ông. Đàn ông cường tráng mà không có bản lĩnh, phì. Hừ, không nên nhét hắn vào mông heo, nên nhét heo vào mông hắn mới đúng. Winston lửa giận ngập trời, nghiến răng nghiến lợi. Kẻ nào dám to gan cao giọng nhục nhã gã ngoài thành Quắc Lan như vậy? Huống chi, đám khốn kiếp này còn chửi theo bầy, khinh người quá đáng. Winston nghe được, đám thần linh đi theo gã đương nhiên cũng nghe thấy. Tất cả đều phẫn nộ, bọn họ là những người trung thành tuyệt đối với Winston. Mắng Winston không phải là đang sỉ nhục bọn họ sao? Rầm rầm, hai bóng người lao ra, mang theo sát khí ngập trời. Winston thần sắc âm trầm, không hề ngăn cản. Tất cả những người dám khiêu khích gã đều phải chết. Ngoài thành Quắc Lan, nhóm tiên tôn mắng đến quên cả trời đất. Diệp Lăng và Tiểu Hắc vẫn ổn, nhưng Maxo và Lucy đã hoàn toàn choáng váng. Bọn họ chưa bao giờ chứng kiến từng cảnh này. Đùa gì thế? Đám chó săn mắng chủ nhân của chính mình, lại còn càng mắng càng hăng say ư? Đến rồi. Đúng lúc này, Diệp Lăng cười nhẹ, Mạc So sững sờ, không hiểu Diệp Lăng đang nói cái gì. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt Mạc So lập tức đại biến, ông biết là cái gì đã đến rồi. Đám khốn kiếp dám vũ nhục thiếu gia Huy Sơn ngoài thành Quác Lan, chết đi! Khí tức nhị trọng thần linh điên cuồng càn quét như sóng lớn mênh mông. Hai thần linh đứng trong không trung, thần sắc uy nghiêm, thần hỏa thiêu đốt trong mắt, thần uy mênh mông cuồn cuộn, cả người tỏa thần quang, khí tức thần bí. Nhưng Diệp Lăng chỉ nhìn thấy hai tên hề đang giả bộ uy phong mà thôi. Không ổn rồi, đây là Cát Sâm đại nhân, xong đời rồi. Cát Sâm đại nhân đã đến, chứng tỏ thiếu gia Huy Sơn cũng đã đến rồi. Chúng ta rơi vào bẫy của tiểu tử da đen kia rồi, xong đời rồi. Đám tiền tồn choáng váng, cảm thấy cuộc đời mình đến đây là hết. Cát Sâm thần linh chính là nhị trọng thần linh đỉnh phong, nhìn qua thần khí bức người, có loại cảm giác cào cào tại thượng. Đám run rế mà dám nhảy nhót trước mặt lão tử ư? Tiểu Hắc cười ẩm lãnh, điểm mũi chân, thân ảnh phóng lên cao. Đối mặt Tiểu Hắc hùng hãn, Cát Sâm thần linh cười lạnh một tiếng, lắc đầu. Một tên phế vật nhìn qua không có chút dao động thần khí nào thì làm gì có tư cách khiêu chiến hắn ta. Thần linh bên cạnh Cát Sâm cũng lắc đầu, nở nụ cười khinh thường. Đúng lúc này, thân thể Cát Sâm thần linh bỗng cong gập, một nắm đấm đen sì đấm trúng bụng Cát Sâm thần linh. Phụt, dịch vị xen lẫn máu tươi phun ra hư không, Cát Sâm thần linh kêu lên thảm thiết. Đồ khốn kiếp! Tiểu Hắc cửa lạnh, tay chụp lấy tóc Cát Sâm thần linh, sau đó phi vút đi. Giờ khắc này toàn trường tĩnh mịch. Trong hư không, Cát Sâm vẻ mặt thê thảm bị Tiểu Hắc túm xuống đất. Bịch, Cát Sâm bị đập xuống đất, trong cơ thể không ngừng vang lên thanh âm tàn vỡ chói tai. Má ơi, tiểu tử da đen! À nhầm, Hắc gia rốt cuộc là đại thần phương nào? Cát Sâm xong đời rồi, có vẻ xương cốt toàn thân đã nát hết. Đường đường là nhị trọng thần linh mà không thể phản kháng. Ta cảm thấy lần này Huy Sơn đại thiếu gia đã phải tấm sắt rồi. Đám tiền tôn trừng mắt há miệng. Đường đường là nhị trọng thần linh mà hiện giờ bị đánh thế thảm, không có sức phản kháng, nằm bẹp dí dưới đất. Người tự cút xuống hay cần ta giúp? Tiểu Hắc nhìn người trong không trung chậm rãi nói. Người kia run lẩy bẩy, sắc mặt trắng bệch. Người là tội đồ, người gây ra họa lớn rồi. Một đạo hắc quang phóng lên, Tiểu Hắc biến mất. Khi y xuất hiện, y đã tới trước mặt tên nhị trọng thần linh kia. Bàn tay vả về phía nhị trọng thần linh, hư không bị đánh đến đổ nát. Nhị trọng thần linh đang gào rống lập tức trừng mắt, tràn đầy vẻ kinh hãi. Phụt, bàn tay vung mạnh, nhị trọng thần linh bị đánh ngã xuống đất, nằm bẹp dí bên cạnh Cát Sâm, miệng phun máu tươi, không dám nhúc nhích. Đồ không biết điều! Tiểu Hắc nhổ một bãi nước miếng. Giờ khắc này, đám tiền tồn trợn mắt há mồm, vội vã gào lên. Hắc đại nhân uy vũ, bình thường đám khốn kiếp này hoành hành ngang ngược, chúng ta đã thấy ngứa mắt từ lâu rồi. Đánh chết hắn, đánh chết hắn, Hắc gia thật lợi hại. Đám tiền tồn kêu gào, ra sức mắng, tiếng mắng liền miền không dứt. Tiểu Hắc nhếch miệng nở nụ cười, nhưng ngay sau đó, y hơi ngước mắt nhìn lên, hàn quang lạnh lạnh lóe qua, sau đó khinh miệt nở nụ cười. Tội nhân mạo phạm thần uy phải bị thẩm phán trục xuất. Thành âm lạnh như băng vàng lên, mọi người ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào những bóng người hàng lâm trong hư không. Wilson. Sắc mặt Mắc So cùng với Lucy lập tức tái nhợt, không tự chủ nhích lại gần Diệp Lăng. Wilson đó à? Diệp Lăng nhếch miệng cười, hai người gật đầu, trong mắt tràn ngập sợ hãi. Bọn họ thật sự sợ hãi, thủ đoạn tàn nhẫn của gã khiến bọn họ sợ hãi đến tận xương tủy. Không ai dám chọc Quác Lan gia tộc hay phản kháng Huy Sơn. Dù là Mắc So thì cũng chỉ có thể mang theo Lucy không ngừng chạy trốn. Các người thật to gan, thân là nô bộc của Quác Lan gia tộc, vậy mà dám phát ngôn lỗ mãng về ta. Các người đã mạo phạm thần linh, ta sẽ ban cái chết cho các người. Huy Sơn đánh ra một trường, vòng sáng khổng lồ sáng lạn chói mắt xuất hiện trên trường ấn trong không trung. Xèo xèo, từng đạo hào quang lộng lẫy không ngừng lan ra, hư không như bị ăn mòn, bốc lên khói xanh cuồn cuộn, trông rất đáng sợ. Không không, thiếu gia tha mạng, đại thiếu gia, chúng ta bị ép buộc, chúng ta không nguyện ý làm như vậy, xin hãy tha mạng cho chúng ta. Đám tiền tôn không ngừng cầu xin tha thứ, cơ thể bọn họ bị ăn mòn từng chút một, máu thịt bè bét càng lúc càng sâu. Trong hư không, Winston lộ vẻ mặt đạm mạc, chắp hai tay sau lưng, sát khí trong mắt không giảm chút nào. Đám nhãi nhép mà dám làm càn, thực nực cười. Đột nhiên, một thanh âm lạnh như băng tràn đầy khinh miệt vang vọng trời đất. Mọi người nhìn về phía thanh âm phát ra, chỉ thấy một người chậm rãi bước đến, vẻ mặt cao ngạo ngông cuồng. Diệp Lăng. Diệp Lăng tự nhiên đứng ra, bởi vì Tiểu Hắc đã trở về đứng phía sau hắn. Tiểu Hắc đã trang bước xong, đã làm nên danh tiếng, còn lại Diệp Lăng sẽ thu thập tàn cục. Người vừa nói đến ta sao? Ta không ngờ một tên tiên nhân phương Đông chỉ có tu vi ngũ kiếp tiên đế mà lại dám cản rỡ trước mặt ta đấy. Quỳ Sơn chấp chọc, những lời này lại như một viên đạn nặng ký giáng vào lòng những người khác, bọn họ hết hồn. Ngũ kiếp tiên đế, vậy không phải là tương đương với ngũ trọng thần linh Tây Phương ư? Trời ạ, gia hỏa tầm thường này là ngũ trọng thần linh ư? Người cảm thấy ngũ trọng thần linh thì có tư cách cản rỡ trước mặt ta sao? Trong Quắc Lan gia tộc có ít nhất 10 người có thể nghiền chết người, đến bây giờ ngươi vẫn cảm thấy có tư cách hoành hành ngang ngược sao? Quỳ Sơn cao ngạo nói. Diệp Lăng bĩu môi nở nụ cười. Người này tự tin thật, nhưng như vậy mới vui. Diệp Lăng đã nổi lên hứng thú. Muội muội thân ái của ta, người vẫn ngây thơ như ngày nào. Mắc so đáng chết, người dám dùng danh nghĩa vu yêu lừa dối muội muội thân ái của ta, khiến nàng sinh ra suy nghĩ báo thù. Người đáng chết. Winston lạnh lùng quát, gã dậm chân, từng đạo tinh quang phóng lên cao, tiến thẳng vào tầng mây. Rầm rầm, Winston tỏa ra thần uy mênh mông, gã chậm rãi bay lên. Ong ong, kim quang sáng lạn phát ra từ đầu ngón tay gã, bỗng nhiên nó lóe lên rồi lao nhanh về hướng Mắc So. Xèo xèo, hư không bị xé rách, Mắc So lạnh cả người, sắc mặt trắng bệch. Không! Lucy sợ hãi rống to, đứng chắn trước người Mắc So. Người thật vô lễ, chúng ta đang trò chuyện, vậy mà ngươi lại đột nhiên động thủ, đáng bị đánh đòn. Diệp Lăng bình thản nói, dứt lời, chùm sáng đang lao đi kia đột nhiên vỡ nát, dường như nó đã bị lực lượng cường hãn nào đó hoàn toàn nghiền ép. Rầm rầm, ánh sáng tán đi, Diệp Lăng chậm rãi bước đến, một luồng gió nhẹ lay động vạt áo của hắn, tóc mài chậm rãi phất phơ, mang theo vài phần quỷ dị. Người muốn chết ư? Winston có dự cảm không tốt, gã lạnh cả người, nổi giận gầm lên một tiếng. Ông, đột nhiên, một cây thần trượng tản ra thất thải thần quang xuất hiện trong tay gã, lực lượng pháp tác không ngừng đảo quanh. Thần thẩm phán! Soạt, Winston lao đi, tức giận rít gào. Một vầng thái dương chói chang hiện lên sau lưng Winston, phóng ra thần uy mịt mờ. Winston di chuyển trong hư không, thần sắc nghiêm nghị, trong vẻ nghiêm nghị ẩn chứa sự cuồng nhiệt. Đây là thần thẩm phán, thần xử ngươi có tội, thế giới hàng ngàn kiếp nạn trừng phạt tội nhân là ngươi. Giờ khắc này, thái dương bay vào trong thần trượng, tỏa ra ánh sáng lộng lẫy sáng lạ cùng với nhiệt độ đáng sợ. Không được, ân nhân xin hãy rời đi, nếu không sẽ mất mạng. Lucy sợ hãi rống lên, thần chi thẩm phán là một trong những pháp tắc thần thông mạnh nhất của đại ca nàng, dù là ngũ trọng thần linh thì cũng không dám đỡ lấy. Sắc mặt Mắc So cũng trắng bệch. Vừa định mở miệng, Tiểu Hắc đứng cạnh hai người lại lắc đầu. Loại trình độ này chắc chỉ có thể củ lét Diệp Lăng. Củ lét? Mặc Sò và Lucy ngẩn ra. Tiểu Hắc điên rồi ư? Đang là thời khắc nào rồi mà lại còn nói đùa? Quỳ Sơn là cường giả tứ trọng thần linh, thiên tài có tiền đồ và tiềm lực nhất Quắc Lan gia tộc. Nói rằng công kích của gã chỉ có thể củ lét, kẻ nào nghe thấy chắc đều sẽ ôm bụng cười to. Vầng thái dương di chuyển trong hư không tỏa ra uy năng đáng sợ, khiến hư không vặn vẹo, thậm chí không gian hoàn toàn ngưng trệ trong ánh sáng này. Tên tiên nhân Đông Phương này thật kiêu ngạo, ngũ kiếp tiên đế thì sao chứ, nếu hắn dám coi thường thần thông của đại thiếu gia thì chắc chắn sẽ chịu thiệt thòi lớn. Đâu chỉ vậy, ta cảm thấy chắc chắn người này sẽ không thể sống sót. Đúng vậy, dựa theo tính khí của thiếu gia, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Đám thần linh đi theo Winston cười nói, bọn họ biết rõ thần thông này đáng sợ thế nào. Thần chi thẩm phán ư? Đột nhiên, giọng nói lãnh đạm châm chọc vang lên, ánh mắt mọi người tập trung vào kẻ đang chậm rãi bước đi kia. Một tên thần linh nhỏ nhòi mà dám thẩm lý phán quyết bổn tọa ư? Dù Jehovah tới đây thì cũng không có cái lá gan này. Ngươi cảm thấy ngươi có tư cách này sao? Diệp Lăng cười lạnh, Khi cái tên Jehovah vang lên, tất cả thần linh đều thót tim. Jehovah, đó là một trong những vị chủ thần cường đại nhất thế giới Tây Phương, được xưng là người sáng tạo nên trời đất, là tồn tại vĩ đại trong lòng tất cả thần linh. Mọi người đều kinh hồn táng đảm, thậm chí cả người run rẩy vì sự lớn mật của Diệp Lăng. Người này điên rồi, dám vũ nhục cả chủ thần vĩ đại. Lẽ nào hắn không sợ trời giáng trừng phạt đánh chết hắn sao? Bọn người này đâu biết rằng Jehovah thật sự không muốn chọc đến Diệp Lăng kiếp trước và Tây Vương Mẫu. Hai người này liên thủ tuyệt đối chính là cấp bậc chó điên, khiến tất cả thánh nhân đều phải nhức đầu. Diệp Lăng bước đến, vô số tia sáng rực rỡ trực tiếp đánh lên thân thể Diệp Lăng, nhưng tia sáng ấy lập tức tiêu tán thành mây khói. Bà, đột nhiên, tất cả quang mang bắn ngược về hướng Wilson một cách quỷ dị. Tất cả mọi người, bao gồm cả Maxo, Lucy và cả đám thần linh đi theo Wilson đều trợn mắt há mồm. Chùm sáng kia thật sự đã quay lại phản kích Wilson. Phụt phụt, tia sáng trực tiếp xuyên thủng thân thể Wilson, máu tươi chảy ra từ lồng ngực và sau lưng gã. Đó không phải thiếu gia của chúng ta đâu đúng không? Hay chúng ta đang nhìn thấy ảo ảnh? Nếu không, chuyện này hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Chủ thần vĩ đại, ngài đang trừng phạt tín đồ ư? Nếu không, sao chuyện vớ vẩn như vậy lại xảy ra? Mọi người đều kinh hãi, bắt đầu mở miệng khẩn cầu. Trong hư không, thân thể Wilson lung lay, máu tươi trào ra, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Không, không thể nào. Xoay ngược pháp tắc là thần thông thất trọng thần linh trở nên mới làm được. Ngươi chỉ là ngũ trọng thần linh, sao ngươi có thể làm được? Wilson rống to, thân thể run lên một cái, gã ngã xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi. Diệp Lăng cười lạnh tiến về phía gã, lãnh đạm liếc mắt nhìn Wilson nằm trên mặt đất, châm chọc lắc đầu. Ta không phải thất trọng thần linh, nhưng không có nghĩa là ta không biết dùng. Ngươi chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Có vài điều trên thế giới này chênh lệch rất lớn với điều ngươi nghĩ. Diệp Lăng mỉm cười, cổ tay vùng lên. Vìu, diệt tinh kiếm xuất hiện trong tay, huyết quang lưu chuyển trên thân kiếm. Kiếm khí lạnh lẽo suýt nữa đông cứng máu tươi trong cơ thể Wilson, gã sợt tóc gáy. Quỳ xuống, cầu xin em gái người tha thứ, như vậy ngươi có thể sống. Diệp Lăng lắc lư diệt tinh kiếm trong tay, sắc mặt Wilson trắng bệch. Đây là chuyện riêng của Quác Lan gia tộc, không liên quan gì đến ngươi. Một tiên nhân Đông Phương dựa vào cái gì nhúng tay vào sự vụ Quác Lan gia tộc? Đây là vấn đề nội bộ của gia tộc ta. Wilson rống giận. Lúc này, Tiểu Hắc mang theo Maxo cùng với Lucy tới gần. Bây giờ muội muội ngươi là nữ nhân của huynh đệ ta, ngươi nói xem. Diệp Lăng mỉm cười, người hơi cúi xuống nói nhỏ. Hơn nữa, lão tử thích thế đấy, ngươi quản được à? Phụt, Wilson tức hộc máu, phẫn hận nhìn Diệp Lăng. Ngươi có thể nói chuyện đàng hoàng không? Lucy! Wilson hít sâu một hơi, nổi giận gầm lên. Người là nữ nhân phản bội gia tộc, hèn hạ vô sỉ. Dùng thân thể chính mình đổi lấy sự trợ giúp của một người xa lạ. Đúng là một người đàn bà hư hỏng. Nghe ca ca ruột chửi mình như vậy, Lucy nghiến răng nghiến lợi. Nhưng sau đó nàng lại tuyệt vọng nhắm mắt, lắc đầu cười khổ. Đến mình mà gã còn muốn giết, vậy còn mong gã cho nàng mặt mũi sao? Nữ nhân của ta, đại ca ta có thể chê trách, huynh đệ ta có thể phê phán, ta có thể dạy dỗ. Còn lại, dù kẻ nhục mạ có là thánh nhân thì lão tử cũng đánh. Tiểu Hắc nhếch miệng cười, trong mắt lóe lên hùng quang. Huống chi là ngươi? Rằng rắc, tiếng gãy xương thanh thúy vang lên. Tiểu Hắc trực tiếp đạp gãy một cánh tay của Wilson. Wilson kêu gào thảm thiết, thân thể không ngừng run rẩy, mồ hôi túa ra. Các người sẽ không thể thoát khỏi thành Quác Lan, tất cả đều phải chết. Wilson điên cuồng hét lên. Ngoài thành Quác Lan chìm trong không khí tĩnh mịch, tất cả mọi người khiếp sợ nhìn Diệp Lăng và Tiểu Hắc, trái tim đập điên cuồng. Hai người này quá độc ác, không cho kẻ địch bất kỳ cơ hội nào, trực tiếp xuất thủ cực kỳ tàn nhẫn. Wilson kêu gào thảm thiết tựa như một con gà, mà bọn họ chính là bầy khỉ đang bị đe dọa. Giết gà dọa khỉ, nhưng Diệp Lăng và Tiểu Hắc căn bản không có ý định này, bởi vì không cần thiết, nhưng đám người kia đã sợ vỡ mật, trần nhũn ra. Các người phải chết, đều phải chết. Rào, máu tươi Wilson phun ra văng vào không trung, gã điên cuồng rống giận, hai tay hùng hằng đấm xuống mặt đất. Rằng rắc, Tiểu Hắc nhấc chân, lại đạp thêm một cước, trực tiếp đạp nát cái chân khác của Wilson, sau đó di chân nghiền ép. Rắc rắc, âm thanh chói tai vang lên, mọi người không ngừng run sợ, khí lạnh xông thẳng đến tận đỉnh đầu. quá tàn nhẫn, Winston đã đến sát ranh giới tàn vỡ. Quá đau, đau đến tê tâm liệt phế. Tiểu Hắc vốn mạnh mẽ, khi Diệp Lăng chưa thức tỉnh huyết mạch thượng cổ cũng không bằng y. Y dẫm đạp như vậy, người bình thường căn bản không chịu nổi. Ca ca, đây là lần cuối cùng ta gọi ngươi là ca ca. Khi người giết chết phụ thân có từng dự đoán được thời khắc này không? Chủ thần tại thượng, người đang làm trời đang nhìn. Hành vi xúc sinh của người nhất định sẽ bị thần linh phỉ nhổ và trừng phạt. Lucy cắn răng, nước mắt chảy xuống, thân thể run nhẹ nhẹ. Thần ái, dường như chủ thần của các người không rảnh để quan tâm đến các người. Hay là để ta và Diệp Lăng giúp ngươi xử lý tên khốn không bằng cầm thú này được không? Tiểu Hắc nhếch miệng cười, bầu không khí ngột ngạt lập tức vỡ nát. Muội muội thân ái của ta, người không vì mình trời chu đất diệt. Đây là câu nói lưu hành nhất trong tam giới đồng phương. Lão giả kia ngăn cản tiền đồ của ta, muốn truyền gia tộc cho Que, sao ta có thể đồng ý? Hoặc là gia tộc chỉ có thể là của Winston ta. Tình Que đáng chết kia có bản lãnh gì? Huống hồ, chỉ khi ta trở thành tộc trưởng thì mới có thể tham gia thánh địa chỉ chiến, lấy được tất cả phần thưởng và danh vọng. Nếu không, ta chỉ có thể nhận được một chút ban thưởng mà thôi. Ta có lỗi gì? Sai lầm lớn nhất của ta chính là không giết người. Winston cắn răng chịu đựng đau nhức, gã quát to, mắt đỏ ngầu không còn lý trí. Diệp Lăng liếc nhìn gã, một kẻ cực đoan thế này thì không thể dùng lý lẽ để nói chuyện. Tranh đoạt quyền lực nơi đây còn tàn khốc hơn cuộc chiến tranh đoạt hoàng vị thời phong kiến của Hoa Hạ cổ đại. Thả Que ra! Lucy lộ vẻ ngưng trọng nói. Winston vui vẻ. Que ư? Muội muội thân ái, ngươi đang nói đến cái tên ngu xuẩn như heo kia sao? Đáng chết, ta nên giấu hắn đi để ngươi không tìm được nữa mới đúng. Winston nhếch miệng nở nụ cười, nụ cười khiến kẻ khác rợn cả tóc gáy, cực kỳ hung ác quỷ dị. Nhưng ngươi đang cảm thấy ta nhất định sẽ thua sao? Đột nhiên, Winston nhếch miệng nở nụ cười. Ngay sau đó trong hư không, ngàn vạn đạo thần quang phóng lên cao, chiếu rọi thiên địa. Không ổn, lão tổ đến rồi. Mặc sò hét lên, ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Lão tổ, đó là cường giả mạnh nhất Quốc Lan gia tộc, tù vì lục trọng thần linh. Trong Adam lãnh thổ, thực lực như vậy đủ nằm trong số những kẻ có chiến lực cao nhất. Thất thải thần quang tràn ngập thiên địa, từng cỗ lực lượng đáng sợ không ngừng hiện lên trong thần quang. Ỏng ỏng, lực lượng cuộn trào, thất thải thần quang không ngừng dao động. Một thất ảnh chậm rãi đi ra từ trong vạn đạo thần quang. Một nam tử cao lớn mặc trường bào màu đen thêu tường vân, tỏa ra khí tức quỷ dị mênh mông. Nam tử này lãnh đạm nhìn tất cả người phía dưới. Khi nhìn thấy tình cảnh của Winston thì ánh mắt lập tức lóe lên một tia lệ khí. Đụng đến con cháu Quốc Lan gia tộc ta, một tên ngũ trọng thần linh như người muốn chết sao? Một tia sét đánh hướng đám người Diệp Lăng. Tia sét sáng loà xuyên thủng thiên địa, uy thế kinh người. Tiểu thư tránh mau! Maxo đứng cản trước người Lucy, tuyệt vọng nhắm mắt lại. Lucy run lẩy bẩy nhưng vẫn nhìn thẳng vào thân ảnh trên bầu trời. Làm nữ nhân của ta mà lại bị chuyện nhỏ thế này dọa sợ, lão tử sẽ đánh mông người đấy. Đột nhiên giọng Tiểu Hắc vang lên, ý cười châm chọc đứng trước mặt Lucy. Tia sét giáng xuống, ầm ầm, hào quang chói lòa khiến mọi người không tự chủ nhắm mắt lại, trong lòng run rẩy. Không hổ là lục trọng thần linh, khi xuất thủ mọi người cảm thấy như tận thế giáng xuống. Ánh sét mạnh mẽ lan tràn, Lucy và Maxo trốn sau lưng Tiểu Hắc run lẩy bẩy dưới uy thế kinh người này. Nhưng hai người không hề bị tổn thương chút nào, hai người vừa sợ hãi vừa cảm thấy khó hiểu. Chẳng lẽ Tiểu Hắc đã chặn lại toàn bộ một kích này sao? Trong hư không, lão tổ chứng kiến cảnh tượng phía dưới thì hoàn toàn choáng váng. Sét vẫn không ngừng đánh xuống nhưng không hề tổn thương được Tiểu Hắc, thậm chí ý không cần di chuyển chút nào. Chưa hết, khi sấm sét đáng sợ đánh về phía Diệp Lăng, nó ngoan như một đứa trẻ, tự ngưng tụ thành một quả cầu lơ lửng trong không trung. Thần thông thanh thế to lớn mà lại tạo thành kết quả nực cười như vậy ư? Lão tổ của Quốc Lan gia tộc sao có thể cam tâm? Ta không tin! Lão tổ điểm thêm một chỉ, một quả cầu sét ngưng tụ trước mặt lão. Sát khí lạnh lạnh lan tỏa, lôi cầu không ngừng bắn ra những tia sét như vạn tia cực quang xuyên thủng thiên địa, đáng sợ vô biên. Rầm rầm, tiêu diệt! Lão tổ nổi giận gầm lên. Ngay sau đó lôi cầu gào thét lao về hướng Diệp Lăng và Tiểu Hắc. Mọi người vừa thoát khỏi sự bàng hoàng thì lại thấy một màn như vậy, bọn họ khiếp sợ, già đầu tê dại. Trời ạ, lôi cầu này quá đáng sợ, thậm chí khiến linh hồn bọn họ cũng phải run rẩy. Lần này hai người kia chắc chắn sẽ phải chết. Nhưng tại sao công kích ban nãy không ảnh hưởng gì đến hai tên khốn kiếp kia? Mọi người nghĩ lại, trong bão táp lôi đình vừa rồi, hình như hai tên kia không hề bị tổn thương chút nào. Nhưng trái tim khiếp sợ đập ầm ầm như muốn phá tan lồng ngực, hoàn toàn không thể nào tưởng tượng nổi. Sau công kích phẫn nộ của Quác Lan lão tổ, hai kẻ không đến lục trọng thần linh lại bình yên vô sự, đây quả thực là kỳ tích. Bọn họ đâu biết rằng Diệp Lăng và Tiểu Hắc đã từng tạo nên nhiều kỳ tích hơn thế. Khoe khoang xong chưa? Đột nhiên thanh âm châm chọc của Diệp Lăng vang lên, tất cả đều ngây người, khiếp sợ đến mức suýt nữa đã hít thở không thông. Khoe khoang? Đây mà là khoe khoang ư? Rõ ràng là sát chiêu lấy mạng người, vậy mà là khoe khoang? Người khoe khoang xong rồi thì đến lượt ta. Diệp Lăng cười lạnh, sấm sét trước mặt hắn ầm ầm vỡ nát. Ầm, vô số lực lượng đáng sợ tràn ngập dưới chân Diệp Lăng, từng luồng lôi đình tinh thuần hơn mang theo uy năng khủng bố lan tràn. Lôi vực hàn lâm. Cái gì? Tiên nhân Đông Phương kia cũng mang thuộc tính lôi điện ư? Tại sao ta có cảm giác lôi đình của hắn còn đáng sợ hơn lão tổ? Yên tâm đi, lão tổ là vô địch, tu vi của hắn tuyệt đối đứng đầu A Đàm lãnh thổ, không ai có thể đánh bại. Các cường giả tranh luận, nhưng lời nói của bọn họ rõ ràng chẳng có chút thuyết phục nào. Lão tổ đứng trong hư không, chứng kiến lôi đình vô biên lan ra dưới chân Diệp Lăng, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, lão cảm nhận được nguy cơ rất mạnh. Ngũ kiếp tiên đế thì có thể làm gì được ta? Lão tổ kia lập tức cười lạnh. Lão cảm thấy với thực lực của lão, đối phó với hai kẻ cùng lắm là ngũ kiếp tiên đế này chắc chắn sẽ dễ như trở bàn tay. Nhưng khi một luồng thần quang rực rỡ bắn ra từ đầu ngón tay Diệp Lăng, sắc mặt của lão lập tức tái nhợt. Rầm rầm, từng luồng thần quang lao ra bắn về phía đỉnh đầu lão tổ, màn sáng giáng xuống bao trùm. Rầm rầm, màn sáng vây nhốt lão tổ, có một lực lượng từ từ cắn nuốt thần lực trong cơ thể lão. Bát cực khốn thần châu. Lão tổ vô cùng kinh hãi, giờ khắc này dường như lực lượng trong cơ thể của lão đang bị giam cầm triệt để. Đây là pháp bảo của ma quỷ, ngươi là hóa thân của ác ma, ngươi làm bẩn thánh quang thần linh, ngươi đáng chết. Trong vòng vây của bát cực khốn thần châu, lão tổ không ngừng vung thất thải thần trượng, lực lượng không ngừng bạo động trong lồng giam của thần châu. Ù ù, đáng tiếc, lực lượng như mưa rông gió giật đánh ra như đá chìm biển rộng, nó biến mất mà chẳng tạo nên tác dụng gì. Hừ, người có tư cách kêu gào ư? Diệp Lăng nhếch miệng cười, thân thể sáng lên, bảy thần mạch khai mở, lực lượng thần mạch điên cuồng tràn khắp toàn thân. Rầm rầm, sau đó diệt cực kim thần bát trọng cũng lập tức thi triển ra, lực lượng mênh mông lưu truyền khắp mọi ngõ ngách trong thân thể của hắn. Vìu, Diệp Lăng đã tới sát bát cực khốn thần châu, hắn đánh ra một chưởng, lực lượng kinh khủng bao trùm nắm tay. Không! Lão tổ bị vây nhốt lập tức sợ hãi rống lên, nhưng Diệp Lăng đã ra quyền. Xèo xèo, quyền phong sắc bén như đao, cực kỳ mạnh mẽ. Nắm tay trực tiếp xuyên thủng hư không, đánh về phía lão tổ, nhưng nắm đấm này ẩn chứa lực lượng khiến lão tổ hết hồn. Răng rắc, một quyền đánh mạnh lên lồng ngực của lão tổ, lão trừng mắt, sau lưng nổ tung, máu tươi bắn ra. Lão nôn ra một ngụm máu tươi, sắc mặt lão tổ trở nên ảm đạm. Một tên khốn yếu ớt như người mà dám xưng là lão tổ ư? Đúng là lão hổ rời núi, hầu tử xưng đại vương. Diệp Lăng châm chọc cười, hắn nâng chân tung cước, một cước của hắn dường như khiến toàn bộ không gian đều tê liệt. Rắc, tiếng xương nứt giòn vàng khiến kẻ khác tê dại cả da đầu. Diệp Lăng khinh thường nhìn ra hỏa đau đớn cong người kia, hắn lắc đầu, tay đưa vào trong bát cực khốn thần châu. Quỳ xuống cho ta! Hắn tóm đầu vị lão tổ này, dùng sức đập mạnh đầu lão xuống đất. Bịch, bụi đất bay lên, toàn trường lặng ngắt như tờ, mọi người cầm lặng như đã chết. Thua rồi ư? Đường đường là lão tổ của Quác Lan gia tộc, vậy mà lại thua vậy ư? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Lão là lục trọng thần linh, có thể nói là một trong những cường giả vô địch trong A Đàm lãnh thổ, nhưng bây giờ chỉ bị trúng một quyền một cước mà đã trở thành phế vật nằm bẹp dí dưới đất ư? Diệp Lăng hùng hằng dẫm lên lưng lão tổ, từng cỗ lực lượng truyền qua chân hắn không ngừng xung kích cơ thể lão. Phụt phụt, lực lượng không ngừng bùng nổ, thân thể lão không ngừng chấn động. Diệp Lăng lắc đầu cười lạnh một tiếng. Người của thiên giới Tây Phương đều có thân thể yếu đuối, bọn họ chỉ am hiểu công kích tinh thần và pháp tắc mà thôi. Có thể với những người khác thì đó đều là thủ đoạn công kích quỷ dị mạnh mẽ, nhưng đối với Diệp Lăng mà nói, đó chỉ là vài ba cái mánh khóe nhỏ mà thôi. Tinh thần lực ư? Diệp Lăng trải qua vô số cơ duyên, còn đã sống qua hai đời, ai có tinh thần lực cường đại bằng hắn? Pháp tắc ư? Đừng đùa, Diệp Lăng nắm giữ lôi đạo và cực điểm chân ý đại viên mãn, ở phương diện này hắn còn hơn hẳn một vài thánh nhân. Cho nên những thủ đoạn ấy chỉ có tác dụng với đám thần linh cả cơ thể và thần thông đều yếu đuối. Nếu để Diệp Lăng áp sát thì dù có là thất kiếp hay bát kiếp tiền đế thì cũng phải rừng rừng nuốt hận. Hết cách rồi, thân thể Diệp Lăng còn mạnh hơn Tiểu Hắc, đối với đám thần linh này mà nói hắn cũng có thể xưng là búc. Tiểu Hắc, kết cục của lão gia hỏa này giao cho nữ nhân nhà ngươi, những chuyện khác ta cũng mặc kệ. Diệp Lăng nhún vai với Tiểu Hắc, những chuyện khác chính là ân oán nhà người ta, chuyện này chẳng liên quan gì đến hắn. Đương nhiên Tiểu Hắc có tư cách xen vào, dù sao y cũng là con rể nhà người ta đúng không? Đúng, là con rể. Kết thúc tập 268.